cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 524, phỉ ngươi gia tộc bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Cố Hề Hề sửng sốt, có ý tứ gì? Ta vừa rồi cùng cái kia kẻ điên nói chuyện phiếm thời điểm, biết được một cái thú vị tin tức, Bình Sơn Thứ Lang cũng là người điên. Đáy mắt lộ ra một cổ khác thường thần thái. Ngươi biết vì cái gì phỉ ngươi gia tộc chỉ có Tam Thiếu mới hảo hảo tồn tại sao? Cố Hề Hề phiên trợn trắng mắt. Loại chuyện này, chính mình như thế nào sẽ biết? Lại nói tiếp, man thú vị, đây là bởi vì phỉ ngươi gia tộc có một cái kỳ quái huyết thống nguyên rùa. Chính là một thế hệ người bên trong, chỉ biết có một người bình thường, mặt khác hài tử liền tính là sinh hạ tới, cũng sẽ có mặt khác như vậy vấn đề. Bình Sơn Thứ Lang đáy mắt tỏa ánh sáng nói, đây là cỡ nào tốt nghiên cứu tư liệu sống a? Cố Hề Hề trực tiếp cự tuyệt, vậy ngươi vì cái gì không cùng phỉ ngươi nhị thiếu muốn máu? Hai người các ngươi kẻ điên có thể cho nhau nghiên cứu. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Bình Sơn Thứ Lang lắc đầu trả lời nói, vô dụng, hắn máu quá thuần, ân, những lời này là có ý tứ gì? Bình Sơn Thứ Lang nhìn đến Cố Hề Hề vẻ mặt mờ mịt. Lúc này mới giải thích lên, ngươi biết phỉ ngươi gia tộc vì cái gì sẽ mãnh liệt yêu cầu Cố Miểu trở về sao? Là bởi vì Cố Miểu máu không đủ thuần, hắn hỗn hợp Âu Châu cùng Á Châu gen. Nói tiếng người, Cố Hề Hề thở dài một tiếng, ta không sợ nói cho ngươi, ta cao trung thời điểm, sinh vật thành tích miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ngô, chính là nói. Phỉ ngươi gia tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, vẫn luôn là họ hàng gần tam đại trong vòng thông hôn. Ngươi liền tính là sinh vật học lại cha, ngươi cũng nên biết, họ hàng gần kết hôn hậu quả là cái gì đi. Bình Sơn Thứ Lang nghiêng đầu nhìn Cố Hề Hề, tuy rằng các ngươi người Trung Quốc trong lịch sử cũng thực thích thân càng thêm thân họ hàng gần kết hôn. Nhưng là bởi vậy sinh ra hậu quả ngươi cũng nên rõ ràng đi. Cố Hề Hề nháy mắt đã hiểu. Sau đó trong đầu nháy mắt não bổ Darwin, Da Vinci, Einstein, họ hàng gần kết hôn. Loại chuyện này xác thật là một phen kiếm hai lưỡi. Hoặc là hậu đại trí nhiều gần yêu. Hoặc là chính là tàn khuyết không được đầy đủ phế vật một cái. Họ hàng gần kết hôn sẽ làm ưu tú gen gấp bội phóng đại. Cũng sẽ làm khuyết tật gen thành bao nhiêu chồng lên hiệu quả xuất hiện. Xem ra phỉ ngươi bá tước chính là thuộc về thành công. Mà hắn đại ca nhị ca liền thuộc về tàn thứ phẩm. Lão đại tàn thứ chính là thân thể. Lão nhị tàn thứ chính là tinh thần. Lão tam thật vất vả bình thường. Phỏng chừng chịu gia tộc mấy thế hệ người ảnh hưởng. Trực tiếp đối kết hôn chuyện này như nghỉ ngơi ý niệm. Trực tiếp tưởng không hôn. Khó trách phỉ ngươi bá tước như vậy kháng cự kết hôn a, thử nghĩ một chút. Chính mình rõ ràng thông minh khỏe mạnh, kết quả sinh một đống nhược trí hoặc là thân thể tàn khuyết hậu đại. Chuyện này nhi, phòng trừng gác ai trên người đều không dễ chịu, mà phỉ ngươi bá tước sở dĩ muốn đem Cố Miểu tiếp trở về. Đúng là bởi vì Cố Miểu trên người hỗn hợp Á Châu người gen. Từ sinh vật học thượng nói. Địa lý tính chênh lệch càng lớn gen, ngược lại càng dễ dàng hình thành càng cường đại hơn gen hậu đại. Cố Miểu không thể nghi ngờ là phù hợp nhất điều kiện này. Cố Hề Hề suy nghĩ cẩn thận điểm này, đi theo gật gật đầu. Bình Sơn Thứ Lang buông tay nói, trên thế giới này vẫn là có không ít gia tộc thích họ hàng gần kết hôn. Tới bảo đảm gia tộc huyết thống thuần khiết, tỉ như nói Rothschild gia tộc. Kỳ thật cũng là như thế này. Cố Hề Hề nhíu mày. Sau đó đâu, dù sao đánh Cố Miểu chủ ý, chính là không được. Bình Sơn Thứ Lang hứng thú bừng bừng nói. Ta cũng rất tò mò a, ta cũng muốn biết Cố Miểu máu gen có hay không khuyết tật. Phải biết rằng phỉ ngươi gia tộc chính là số thế hệ đều không có bị lẫn lộn quá bên ngoài gen. Cố Miểu trong cơ thể có Anh Quốc người cùng Á Châu người gen. Chính là hiển nhiên Âu Châu huyết thống càng cường đại một chút. Bởi vậy Cố Miểu có được phỉ ngươi gia tộc đặc có màu đỏ đôi mắt đặc thù. Nếu Cố Miểu trong cơ thể Á Châu gen có thể khắc chế phỉ ngươi gia tộc gen khuyết tật nói. đó là cỡ nào vĩ đại thành tựu a, tưởng đều đừng nghĩ. Cố Hề Hề một ngụm cự tuyệt, vừa mới phỉ ngươi bá tước còn chà ta đâu. Nói cái gì Cố Miểu thân thể sẽ ra vấn đề. Ha ha, Cố Miểu thân thể tốt không thể lại hảo. Sao có thể sẽ ra vấn đề, khi ta là ngu ngốc. Bình Sơn Thứ Lang dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Cố Hề Hề. Làm gì như vậy nhìn ta? Cố Hề Hề bất mãn trừng mắt nhìn Bình Sơn Thứ Lang liếc mắt một cái. Bình Sơn Thứ Lang tiếp tục dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề rốt cuộc đỉnh không được áp lực. Chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự? Đều cùng ngươi nói, phỉ ngươi gia tộc số thế hệ đều là có máu nguyền rủa. Ngươi cư nhiên còn có thể lừa mình dối người đến trình độ này. Bình Sơn Thứ Lang chưa bao giờ biết cái gì gọi là nhân từ. Mở miệng là có thể tức chết người. Đều Minh nói cho ngươi Cố Miểu trong cơ thể gen không xong. Ngươi thế nhưng còn cảm thấy người khác xuẩn. Rõ ràng là ngươi càng xuẩn đi. Cố Hề Hề bị Bình Sơn Thứ Lang đả kích máu chó phun đầu. Uy, ngươi sao lại có thể như vậy đả kích ta? Về sau ta không cho ngươi kỳ phổ, kia cũng không thể chứng minh Cố Miểu liền có vấn đề. Cố Hề Hề còn ở chết căng. Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu, là không thể như vậy khẳng định. Hơn nữa Vân gia cũng là có chính mình viện nghiên cứu. Cố Miểu liền tính là muốn ngỏm củ tỏi, có Vân gia cường đại dược tề học chống, phòng trừng sống cái 3 năm 10 tuổi cũng không thành vấn đề. Cố Hề Hề sắc mặt trắng nhợt, tưởng tượng đến Cố Miểu tuổi còn trẻ liền phải buông tay nhân gian. Cố Hề Hề không biết như thế nào liền nghĩ tới Vân Nhạ. Không được, đó là chính mình ngoan nhi tử, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cố Hề Hề tưởng tượng đến ở nước Pháp Paris vùng ngoại thành cái kia ban đêm. Cố Miểu không mang tất cả che ở chính mình trước mặt hình ảnh. Tâm liền phải nát, cái loại này trơ mắt ái chính mình ngoan nhi tử. Chết ở chính mình trước mặt hình ảnh, không bao giờ muốn thừa nhận lần thứ hai. Cố Hề Hề dãy dụa thật lâu, mới đối Bình Sơn Thứ Lang nói. Có phải hay không cho ngươi máu gen, ngươi liền có thể muốn biện pháp giải quyết. Bình Sơn Thứ Lang nghiêm trang trả lời. Ân, ta là có thể làm được, bất quá thời gian đến lâu điểm. Bao lâu? Cố Hề Hề tràn ngập hy vọng nhìn hắn. 20-30 năm đi. Bình Sơn Thứ Lang phi thường không phụ trách trả lời. Cố Hề Hề, từ nhận thức Bình Sơn Thứ Lang, chính mình liền rất tưởng đánh người. Làm sao bây giờ, xem ra, Anh Quốc này một chuyến là chạy không thoát. Hảo tâm tắc a, Doãn Tư Thần, ngươi có hay không càng tốt biện pháp a, thời điểm mấu chốt như vậy. Ngươi vì cái gì không ở ta bên người? Cố Hề Hề che lại bị thương trong tâm khai. Bình Sơn Thứ Lang tiếp tục mang theo tai nghe cúi đầu chơi cứng nhắc. Vì hiểu rõ khai cái này ván cờ, Bình Sơn Thứ Lang là thật sự liều mạng. Toàn bộ lễ khai mạc suốt tiến hành rồi 3 cái giờ, đều mau đuổi kịp Xuân Vãn. Lễ khai mạc sau khi chấm dứt, đại gia như cũ 3 năm chồng chất ghé vào cùng nhau vui vẻ trò chuyện thiên. Mấy cái đại học đại biểu nhóm ghé vào cùng nhau thổi chính mình nghiêu. Mỗi người đều suy nghĩ tận biện pháp nâng lên chính mình đè thấp người khác. Cố Hề Hề nhìn đến Mộc Nhược Na cười nói xinh đẹp bồi ở Mộc giáo thụ bên người. Cấp Mộc giáo thụ làm phiên dịch, Cố Hề Hề liền bay thẳng đến Mộc Nhược Na phương hướng đi qua. Đứng ở Mộc Nhược Na bên người, Cố Hề Hề mới nghe được Mộc Nhược Na đang ở cấp đối phương một cái nước Đức người làm phiên dịch. Nhìn đến Cố Hề Hề lại đây. Mộc Nhược Na trực tiếp đối Cố Hề Hề nói, ngươi trước giúp ta phiên dịch, ta ba như vậy nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, ta phiên dịch không đến vị. Không đợi Cố Hề Hề cự tuyệt, Mộc Nhược Na liền trực tiếp đem Cố Hề Hề cấp trên đỉnh đi. Cố Hề Hề nhìn đến Mộc Nhược Na xác thật có điểm cố hết sức. Lập tức tiếp nhận Mộc Nhược Na công tác, hỗ trợ đem Mộc giáo thụ nói đều phiên dịch qua đi. Có Cố Hề Hề hỗ trợ Mộc giáo thụ cùng đối phương giao lưu quả nhiên thông thuận rất nhiều. Vội xong rồi Mộc giáo thụ phiên dịch, Cố Hề Hề lúc này mới chịu thời gian đối Mộc Nhược Na nói. Nếu Na, xảy ra chuyện nhi, Cố Miểu khả năng thật sự muốn đi một chuyến Anh Quốc. Cố Hề Hề lập tức đem vừa rồi Bình Sơn Thứ Lang cùng chính mình lời nói đều cùng Mộc Nhược Na nói một lần. Mộc Nhược Na tựa hồ cũng không ngoài ý muốn bộ dáng, gật gật đầu nói: "Phỉ ngươi gia tộc họ Hàng gần kết hôn truyền thống đã có 100 nhiều năm. Xác thật không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Phỉ ngươi gia tộc lớn như vậy gia tộc, nhưng vẫn không có như vậy nhiều con nối dõi, cùng cái này là có quan hệ. Nghe nói phỉ ngươi công tước thê tử là hắn gì gia tỷ tỷ, như vậy dày đặc hình họ Hàng gần kết hôn, máu gen không ra vấn đề mới kêu kỳ quái. Phải biết rằng Darwin bọn họ tuy rằng cũng là họ Hàng gần kết hôn, chính là đều không có như vậy dày đặc lặp lại cọ dừa." Cố Hề Hề nhịn không được oán giận, vì cái gì bọn họ như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhất định phải họ Hàng gần kết hôn. Mộc Nhược Na liếc xéo Cố Hề Hề, ôm gờ ly ngực trả lời nói: "Không cần nói như vậy nhân gia, chúng ta cũng bất quá là vừa rồi giải phóng vài thập niên. Ở dân quốc thời kỳ thậm chí trước kia, họ Hàng gần kết hôn chính là đại chủ lưu. Khác không nói, hoàng thất huyết thống là nhất coi trọng thuần khiết độ. Cái nào không phải họ Hàng gần kết hôn, bằng không vì cái gì sinh như vậy nhiều hài tử, kết quả sống sót vĩnh viễn cũng chỉ có như vậy mấy cái." Ngô, nàng nói rất có đạo lý. Chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Trung Quốc lịch đại hoàng triều chung, họ Hàng gần kết hôn thật đúng là không ít à, cũng chính là Tân Trung Quốc thành lập lúc sau, mới dần dần ngăn chặn như vậy hố cha nối dõi tông đường phương thức. Hiện tại Âu Châu vài cái gia tộc, vẫn là thực hành cái này họ Hàng gần kết hôn bảo đảm huyết thống gia tộc. Vẫn là có mấy cái. Khác không nói, Rothschild gia tộc chính là một trong số đó à, cho nên Rothschild gia tộc thật đúng là ra tới không ít thiên tài a, từ từ. Này đó đều không thể giải quyết Cố Miểu vấn đề a, hề hề. Ngươi có hay không hỏi qua Cố Miểu ý tứ? Mộc Nhược Na đột nhiên lời nói thấm thía đối Cố Hề Hề nói. Ngươi bảo hộ Cố Miểu tâm tư, chúng ta đều có thể lý giải. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, Cố Miểu có phải hay không cũng nghĩ bảo hộ ngươi? Ân, có ý tứ gì? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Mộc Nhược Na. Ở Paris thời điểm, Cố Miểu đối với ngươi giữ gìn, tất cả mọi người xem rành mạch, ngươi có thể đau lòng Cố Miểu, Cố Miểu cũng sẽ đau lòng ngươi a. Mộc Nhược Na một trận hướng về nói. Ngày đó ở Paris vùng ngoại thành bắn nhau lúc sau, Cố Miểu chạy hướng Cố Hề Hề hình ảnh, cũng làm Mộc Nhược Na thật sâu khắc vào trong đầu. Vứt đi không được, ngươi vẫn là hỏi trước hỏi Cố Miểu, nghe một chút Cố Miểu ý tứ, lại làm mặt khác quyết định đi. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng. Cố Miểu hiểu chuyện, thật là làm người đau lòng a. Cố Hề Hề ngẩn người. Nàng đã theo bản năng thế Cố Miểu làm quyết định làm thói quen. Ở nàng trong ý thức, Cố Miểu chỉ là cái hài tử, bất luận cái gì sự tình, nàng chỉ cần cho rằng là đúng, đối hài tử có lợi, nàng liền trực tiếp làm quyết định hảo. Hiện tại nghe Mộc Nhược Na nói như vậy, chẳng lẽ ý nghĩ của chính mình là sai? Cố Miểu có lẽ sẽ có mặt khác lựa chọn. Đúng vậy, nếu Cố Miểu lựa chọn đi Anh Quốc nói, chính mình có phải hay không hẳn là tôn trọng một chút Cố Miểu lựa chọn đâu? Hết chương 522, cách chương.